Phiêu du giang hồ, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi nhìn thấy Mạc Nguyệt đột nhiên phát cuồng rút kiếm, vung tay khua tới, một tên quan binh bên cạnh liền ngã xuống đất. Trước mắt tôi, máu tươi bắt đầu túa ra. Chậm chậm, vũng máu tươi cứ thế lan rộng ra như một bông hoa. Mạc Nguyệt giết người rồi. Ngước mắt lên, tôi đau đớn nhìn nam nhân mặt cứ luôn giả bộ tươi cười kia. Lúc này lại đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ấm áp. Dịu dàng, Mạc Nguyệt, tôi run rẩy, đau thương gọi huynh ấy. Ánh trăng của lòng tôi. Huynh đang làm gì thế này? Hắn là hầu gia, chúng ta đều đã bị bao vây rồi. Đừng mạo hiểm nữa, tôi xin huynh đấy, chúng ta đấu không lại hắn đâu. Hắn sớm đã gài bẫy chúng ta rồi, là do tôi không tốt, là tôi ngu ngốc, tự mình chui đầu vào giỏ, tôi không muốn làm liên lụy đến các huynh, mau chạy đi, ha ha, giết người hả, Mạc Nguyệt ta không biết đã giết bao nhiêu người, muốn bắt thì bắt luôn cả ta đi, Mạc Nguyệt nói xong liền buông thanh kiếm trong tay xuống, Lưu Niên lạnh mặt quay người, nói với Mạc Nguyệt, ngươi cho rằng bản hầu ta sợ ngươi. Âu Dương thiếu nhân tiến tới trước một bước, nói, hầu gia, đương nhiên là không sợ rồi. Nói xong liền rút kiếm ra, lắc đầu, tôi chỉ có thể hét lên, thiếu nhân, không, mau chạy đi, không cần đâu, tôi xin các huynh, hãy mau chạy đi, tiểu tình, nàng chờ một chút, giờ ta sẽ đưa nàng đi. Âu Dương thiếu nhân nói xong, kiếm liền chĩa thẳng về phía Lưu Niên mỉm cười. Xoay người di chuyển, tôi không biết gì về võ công, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã cảm nhận được luồng sát khí kinh hồn bạt vía. Luồng sát khí đó phát ra từ Lưu Niên. Khoảnh khắc đó, tôi cơ hồ nhận ra, thiếu nhân không phải là đối thủ của hắn. Thiếu nhân của tôi, huynh là của tôi, sao huynh có thể không nghe lời tôi như vậy? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể chạy nhanh được như thế. Tôi rất sợ chết, từ nhỏ đã vậy rồi. Ở trường, mặc dù rất muốn tham gia câu lạc bộ kịch nhưng tôi chưa từng có dũng khí đến để ghi danh. Sau khi trở về cổ đại, cũng là vì sợ trước sợ sau nên mới khoa trương thanh thế giả làm đại hiệp. Nhưng lúc này, tôi hoàn toàn không còn nghĩ đến chuyện sống chết. Tôi nghĩ đến lúc này, chỉ là thiếu nhân của tôi. Thiếu nhân của tôi không thể để huynh chết được. Vì huynh là của tôi đã nói rồi mà, tôi chạy tới trước mặt Âu Dương thiếu nhân, giang tay ôm lấy huynh ấy. Phía sau, một chưởng đánh tới, tôi mỉm cười yên lòng, vẫn cứ lao đến vòng tay ấm áp an lành đó. May mà chạy tới rồi, khi phía sau bị một chưởng đánh tới, tôi cảm thấy rất khó chịu. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều lộn tung hết cả, cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt. Dòng dịch thể ngọt ngọt tanh tanh trào lên, tôi muốn kiềm chế nhưng không cách nào nén lại được, đầy một miệng máu tươi phun ra, nhuốm đỏ một mảng y phục màu trắng. Tôi làm bẩn bạch y của Âu Dương thiếu nhân rồi, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, tôi có thể nhận ra Âu Dương thiếu nhân đang run rẩy. Huynh ấy run bần bật ôm chặt lấy tôi, nhưng hai tay lại không dám chạm vào cơ thể tôi không kìm được lại cười trêu huynh ấy. Thiếu nhân, tôi làm bẩn y phục của huynh rồi. Đúng vậy đấy, không cần phải lo lắng. Tôi không sao đâu, tôi rất muốn cười lớn. Muốn vỗ vỗ lên vai mà nói với huynh ấy một câu. Tôi không sao, nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại yếu ớt thế này. Hoàn toàn không còn chút khí lực nào nữa. Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa rồi. Tiểu tình, Âu Dương thiếu nhân giọng nói run rẩy cứ thế ôm chặt lấy tôi. Hai tay nắm chặt y sam của tôi. Dịch thể ấm nóng lại bắt đầu trào ra. Tôi ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lọi. Bất giác nhìn thấy Âu Dương thiếu nhân rơi lệ. Khóc sao, thiếu nhân của tôi, tại sao huynh khóc? Thực ra, trong lòng tôi, đang có những hai con yêu tinh cơ. Một người mặc hồng y, yêu tinh tàn nhẫn. Một người mặc bạch y, yêu tinh thuần khiết. Thực ra tôi không dám nói huynh là yêu tinh, vì lúc nào tôi cũng nghĩ, huynh phải là thần tiên mới đúng. Nhưng, trong lòng tôi, người có thể khiến tôi mê đắm, tất cả đều là yêu tinh. Thiếu nhân, không được khóc, mỗi lần yêu tinh khóc đều sẽ trở nên trong suốt, cuối cùng sẽ biến thành bọt bong bóng. Giơ tay, tôi cố chạm lên khuôn mặt huynh ấy, khẽ mỉm cười, nói, thiếu nhân, đừng khóc mà, tiểu tình, ta không khóc, âm thầm chịu đựng, Âu Dương thiếu nhân gượng cười và nói, ha ha, hay là đừng cười nữa đi, cười trông xấu lắm, Thanh Hầu, ta phải lấy mạng ngươi. Tôi nghe thấy thanh âm như cào xé của Mạc Nguyệt, Mạch thiếu nam chạy đến bên tôi, vội nhét thuốc gì đó vào miệng tôi, tôi mím chặt môi rồi cố cười nói, băng chủ cái băng à, huynh biến thành thần y từ khi nào thế? Mạch thiếu nam trầm sắc mặt, nói, đừng nói gì cả, mau uống thuốc đi, tôi bướng bỉnh nằm gọn trong lòng Âu Dương thiếu nhân, chằm chằm nhìn Mạc Nguyệt, nếu các người còn không đi, hôm nay tôi sẽ chết ngay tại đây, không cần uống thuốc nữa. Mạc Nguyệt, huynh muốn lấy cái mạng này của tôi sao? Tôi đang rất đau, đau đến mức muốn ngất đi. Thế nhưng không cố chịu thì sẽ hỏng hết, bởi vì nếu tôi chịu không nổi mà than lên, ba tên tiểu tử này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Nguyệt cúi đầu nhìn tôi, thoáng chau mày lại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy huynh ấy thực sự lo lắng như thế. Mạc Nguyệt của tôi, hóa ra huynh cũng có lúc không thể ngụy trang. Chuyển ánh nhìn về phía Thanh Hầu, tôi cười nói, Thanh Hầu, ngài có thể bắt ta về phục mệnh. Bây giờ hãy thả họ đi đi. Sắc mặt Lưu Niên thoáng đổi, quay đầu nhìn đám binh lính, nói, để họ đi, khóe mắt Âu Dương thiếu nhân vẫn còn ngấn lệ. Tôi lắc đầu, đưa tay cầm lấy viên thuốc của Mạch thiếu nam cho vào miệng. Mơ hồ nói, còn chưa nuốt xuống được, mau đi đi, nếu không tôi lại ọe ra bây giờ. Sau khi đi, cố gắng nghĩ cách cứu tôi nhé. Âu Dương thiếu nhân nấn ná một hồi. Thấy tôi có vẻ không chịu nuốt viên thuốc xuống thì sắc mặt càng lúc càng tệ. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, thấy ba người đã đi xa, tim tôi dần trùng xuống. Ha ha, đi đi, đừng quay lại nữa, tôi sợ rằng, mình chẳng sống nổi qua đêm nay. Vì đêm nay nam nhân này sẽ giết sạch toàn bộ người ở đây. Tôi chẳng có cách nào thông báo cho bất kỳ ai. Họ phải chết, tôi có thể cứu được. Chỉ là ba người mà tôi quan tâm thôi. Ngước mắt lên, tôi thấy nam nhân trước mặt đang cúi xuống nhìn mình. Tiểu tình, tại sao nàng không chống cự? Nghiêng đầu, chàng thoáng nghi ngờ hỏi tôi. Tôi mỉm cười, chẳng có tác dụng gì cả. Thân thể có thể phản kháng. Lời nói có thể phản kháng. Nhưng con tim sao có thể chống cự được đây? Có tác dụng gì chứ? Khép mắt lại, tôi quệt ngang vệt máu trên khóe miệng. Tận hưởng ánh mặt trời tỏa chiếu trên cao. Đúng là một ngày tuyệt đẹp. Lúc này tôi mới cảm thấy, ngày ngày được ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ cũng là một thứ hạnh phúc không gì sánh được. Cơ hồ chàng đã ngồi hẳn xuống. Hơi thở của chàng đang phủ lên gương mặt tôi. Bất luận chàng muốn làm gì, cũng đừng chạm đến ta. Tôi dịu giọng nói, người đang đứng trước mặt không biết nên tỏ thái độ ra sao. Chỉ là không dám tiến lại gần hơn. Tại sao? Tôi cười. Tại sao? Vì tôi đã trúng một chưởng của chàng. Nhưng vẫn không thể dứt khoát hết chàng và cũng chẳng thể thích chàng được nữa. Vì ta không còn chút lưu luyến gì với chàng nữa. Tôi bình thản nói với Lưu Niên. Nói xong liền nhắm mắt lại. Tôi chẳng thể lừa được mình. Thì chí ít cũng có thể lừa được chàng. Cách chương.